các ngươi tiếp tục canh gác ở chỗ này, có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo cáo. Phương Bắc Chính phân phó với ba gã thủ vệ. Được, gia chủ yên tâm. Ba người đồng thanh đáp ứng. Mọi người Phương gia liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó theo Phương Bắc Chính rời đi. Thạch Mục chậm rãi đi vào bên trong động quật, kim quang trong mắt lóng lánh, thời khắc này hắn tập trung tinh thần đề phòng tất thảy. Càng sâu bên trong quặng mỏ, khoáng thạch màu lam trên vách động càng nhiều, tản mắt ra trận trận ánh sáng màu lam, đem trong động chiếu sáng mờ mờ bất định. Bất quá với linh mục của Thạch Mục, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Càng xâm nhập sâu vào huyệt động, từ trường quỷ dị kia càng ngày càng mạnh, Thạch Mục chỉ cảm thấy trong đan điền vô luận chân khí hay pháp lực vận chuyển đều bị giảm đi, có cảm giác như sắp đình trệ vậy. Một nén nhang về sau, Thạch Mục bỗng nhiên dừng bước, hiện lên một tia trầm ngâm trên mặt. Giờ phút này, chân khí trong cơ thể còn có thể vận hành, bất quá theo xu thế này, lại tiếp tục đi không bao lâu nữa, chân khí sẽ không thể vận hành được nữa. Ánh mắt hắn lập lòe, khẽ quát một tiếng, kim quang trên thân đại thịnh, vô số lân phiến màu vàng bao phủ bên ngoài cơ thể hắn. Đồng thời hắn há mồm phu ra như ý tấn thiết côn, biến hóa dài hơn một trượng sách trong tay. Làm xong hết thảy, Thạch Mục mới an tâm một chút, tiếp tục cất bước tiến lên. Lại xâm nhập vài chục trượng, từ trường ngày càng mạnh, chân khí cùng pháp lực của hắn hoàn toàn bị phong bế, không thể động đậy chút nào. Bất quá âm dương chi lực ở hai tay vẫn có thể vận dụng được một chút, may mắn kim lân bên ngoài không vì chân khí bị phong bế mà biến mất, vẫn còn bao trùm toàn thân hắn. Ngoài ra, làm cho hắn có chút vui mừng đó là chân khí dung nhập trong vẫn thạch như ý bổng, không bị từ trường ảnh hưởng, vẫn thúc giục biến hóa lớn nhỏ được. Vào thời khắc này, hưu, u, một tiếng sắc nhọn vang lên. Một đạo ánh sáng màu trắng từ bên cạnh bay vụt đến, đánh vào đầu của Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc, nhanh chóng trốn tránh, ánh sáng màu trắng đùng một tiếng, đánh vào vách động bên cạnh, chui thẳng vào trong đó. Ánh mắt hắn lóe lên, ánh sáng màu trắng kia tựa hồ như một loại tơ nhện nào đó. Chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ nghe hô một tiếng, một cái bóng đen lớn như cối xay bay vụt đến, tốc độ bay rất nhanh, tạo ra từng đạo tàn ảnh. Thạch Mục chăm chú nhìn quét qua, thân hình lập tức lay động, lần nữa tránh thoát được công kích của bóng đen. Đồng thời vung như ý tấn thiết công lên, nện xuống đánh trúng vào bóng đen. Bành, một tiếng. Bóng đen bị đánh bay mấy trượng, đâm vào vách tường sau đó rớt xuống. Đó là một con cự đại chi chu được che kín toàn thân bởi vằn màu xám xanh, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim trúc sáng bóng, răng nanh trong miệng lồi ra, một đôi mắt xanh mơn mởn u lãnh, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong lòng hắn cũng có chút ít giật mình, con nhện này rõ ràng bị như ý tấn thiết côn đánh trúng, giờ phút này thoạt nhìn như bình an vô sự. Hưu, hưu, hưu, u. Con nhện màu lam vừa mới ổn định thân hình, lập tức phát động tấn công, phun ra mấy đạo tơ nhện màu trắng, đánh tới hạ bàn của Thạch Mục. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, tránh thoát mấy sợi tơ nhện, nhào tới con nhện màu lam. Con nhện màu lam nheo mắt thành một đường mảnh màu xanh, không tránh không né, tựa hồ Thạch Mục đánh tới chính là ý muốn của nó. Ngay tại thời điểm Thạch Mục tiến vào phạm vi ba trượng, thân thể của nó đột nhiên bắt ra. Nhảy lên không trung, hai cái chân trước hiện ra ánh sáng màu lam lạnh như băng, đánh vào đầu của Thạch Mục. Thạch Mục vung như ý tấn thiến côn lên, hóa dài gấp mấy lần, đồng thời hóa thành một đạo bóng đen, phát sau mà đến trước đập vào đầu con nhện. Côn ảnh phát ra tiếng rít chói tai, phía trên hiện ra khí mang màu trắng nhàn nhạt. Thương ưng cái đính. Phốc một tiếng, đầu của con nhện màu lam vỡ vụn, huyết dịch màu lam vẩy ra, thi thể nện lên vách động, co quắp vài cái rồi bất động. Thạch Mục phất tay thu hồi như ý tấn thiết côn. Không thèm nhìn con nhện, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn không có đi quá xa, phía trước lần nữa hiện ra một cỗ khí tức âm hàn, lại nhảy ra một con nhện nữa. Thạch Mục đã nắm giữ được phương thức công kích của loại yêu thú nhện này, trường côn trong tay gào thét. Phanh phanh vài tiếng trầm đục, liền đánh chết tại chỗ con nhện thứ hai, thậm chí cũng không dùng tới thông thiên côn pháp. Hắn tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng gặp phải một ít yêu trùng. Con nhện, hạt tử, thậm chí có cả biên bức. Những thứ yêu trùng này đều hiện ra kim trúc sáng bóng ở bên ngoài thân thể lại cứng rắn vô cùng, thậm chí ngang bằng với linh khí bình thường. Bất quá thủ đoạn công kích của yêu trùng này cũng chỉ có một, đều dùng thân thể làm vũ khí. Thạch Mục tuy rằng không thể nào vận dụng chân khí, nhưng lấy lực lượng thân thể, thi triển thông thiên công pháp, uy lực cũng rất lớn, không có tiêu hao quá nhiều sức lực, liền đem toàn bộ đánh chết tại chỗ. Bành một tiếng trầm đục, như ý tấn thiết côn nhoáng một cái, hóa thành ba đạo côn ảnh. Chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời đánh trúng vào đầu của con yêu trùng bọ ngựa, đem nó đánh bay ra ngoài. Oanh, một tiếng. Thân thể của yêu trùng bọ ngựa đập vào vò vách động rơi xuống đất, thân thể vặn vẹo vài cái, chất lỏng màu lam điên cuồng phun ra từ trong miệng, mắt thấy là không thể sống được. Hắn thở nhẹ một hơi, có chút thở dốc. Đến nơi này, lộ tuyến mà Phương gia muốn thăm dò sớm đã đến điểm kết thúc. Giờ phút này, một tia chân khí trong cơ thể hắn cũng không thể nào khu động. lực lượng âm dương ở hai tay cũng bị giam cầm. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liên tục đánh chết nhiều như vậy yêu trùng, lấy thực lực của hắn cũng có chút vất vả. Thạch Mục thò tay vào trong ngực, lấy ra một cái bình ngọc, quẳng một viên đan dược màu trắng lấy từ trong bình vào miệng. Không có chân khí luyện hóa, tác dụng của dược lực rất chậm, bất quá vẫn làm cho hắn cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Thạch Mục đang muốn cất bước tiến lên, đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý làm hắn sởn da gà. Hắn biến hóa sắc mặt, vội vàng nghiêm thần giới bị. Sàn sạt, một loạt âm thanh truyền đến từ phía trước, một cái thân ảnh thật lớn xuất hiện trước mặt hắn. Là một con rết xanh rì dài chừng 4-5 trượng, mỗi một chi tiết trên thân đều sáng loáng, dữ tợn, hai lưỡi đao trượt trên mặt đá, leng keng rung động, hoa lửa bắn tung tóe. Thạch Mục lần nữa ngưng trọng sắc mặt, con yêu trùng Ngô Công này cho hắn một cảm giác áp bách vượt xa với những con yêu trùng trước. Ngô Công xanh biếc ngóc đầu lên, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, bắt đầu phát động tiến công. Nó há lớn miệng, một đạo hắc mang phun ra từ trong miệng, nhanh chóng bay vụt tới, lóe lên liền đã tới trước mặt Thạch Mục. Một đoàn khí tanh hôi làm cho người buồn nôn đập vào mặt. Thạch Mục đang định dùng Như Ý Tấn Thiết Côn đánh tan hắc quang, giờ phút này biến sắc, dưới chân xoay tròn, trốn tránh ra bên cạnh. Đùng một tiếng, hắc quang bay qua sát thân thể Thạch Mục, đánh trúng vào mặt đất, nổ tung. Nguyên lai là một đoàn chất lỏng độc màu đen, mặt đất phát ra một hồi thanh âm xùy xùy, dường như băng tuyết gặp phải nhiệt độ cao vậy, trong nháy mắt bị hòa tan, tạo thành một cái hố to. Đồng tử Thạch Mục co lại, mặt đất nơi đây cứng rắn như sắt thép vậy mà cũng bị ăn mòn, có thể thấy được chất độc cực kỳ lợi hại. Một loạt cảm giác đau đớn truyền đến từ cánh tay hắn, trên cánh tay hắn thình lình có vài lỗ nhỏ, thời điểm tránh né bị vài giọt chất lỏng vẩy trúng vào. Lân phiến màu vàng cũng bị ăn mòn xuyên thấu. Bất quá may mắn chỉ là vài giọt, xuyên thấu lân phiến màu vàng, lực lượng ăn mòn không còn khi chạm đến làn da. Chi, chi. Trong miệng lục sắc Ngô Công phát ra một loạt tiếng kêu bén nhọn, thân thể uốn éo, giống như được bắn ra từ một cây nỏ, lóe lên nhào tới trước người Thạch Mục, hai cây kiếm của nó xẹt qua một đạo hàn quang, phách chạm tới thân thể của Thạch Mục. Thạch Mục không kịp đề phòng, chỉ kịp giơ Như Ý Côn lên, chỉ nghe phanh một tiếng, hai tay tê dần. Tiếp theo ngực đau xót, bị một cỗ lực lượng đánh bay ngược ra sau hơn 10 trượng, đụng vào vách tường nghe bành một tiếng. Ngực hắn xuất hiện một vết thương thật sâu, lân giáp vỡ vụn, máu tươi chen chúc mà ra. Thạch Mục nhảy dựng trở mình đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ kịp sử dụng Như Ý Tấn Thiết Côn đỡ một cái móng vuốt, nếu không giờ phút này trên ngực phải có hai đạo vết thương rồi. Vèo, một bóng xanh bay vụt đến, lục sắc Ngô Công tiếp tục đánh tới, không chút nào cho hắn được nghỉ ngơi. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, chân điểm nhẹ một chút, thân thể bay ngược ra, đồng thời tay hắn từ trong lồng ngực đột nhiên vung lên. Ba chương phù lục màu vàng bắn ra, bành, một cái vỡ vụn ra, hóa thành ba đoàn hoàng vân. Hoàng vân phi biến hình, hóa thành ba cái lồng da màu vàng, gắn chặt với thân thể của Ngô Công. Thượng phẩm phù lục, thành quách thổ lao phù. Thân thể lục sắc Ngô Công cứng đờ, chỉ có đầu và đuôi của nó có thể động đậy được chút ít. Nghiệt xúc, chết đi. Bóng người lóe lên, Thạch Mục xuất hiện trên đầu con rết, Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay lớn lên gấp mấy lần, xẹt qua một đạo hắc quang, hung hăng đện xuống đầu nó. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 576, người đàn ông xấu xí. Tiếng kim thiết va chạm ầm vang, tia lửa bắn ra bốn phía. Con rết khổng lồ bị gậy đánh ngập xuống đất, nhưng trên người không có bao nhiêu vết thương mà chỉ há miệng phun ra búng máu màu lục. Rết xanh giống to một tiếng. Ra sức vặn vẹo thân thể, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng hoa văn quỷ dị, tản mắt lục quang chói mắt, ba cái lồng da màu vàng run rẩy kịch liệt, bề mặt hiện ra vô số rạn nứt, dường như chuẩn bị vỡ vụn. Thạch Mục cho mày, đang muốn lấy ra hai tấm phù lục vây khốn. Yêu rết nhếch đuôi lên, đám lông như cương đao nhắm đến vị trí của Thạch Mục. Sau một khắc, vô số sợi lông ly thể bắn tới người hắn. Thạch Mục đại biến sắc mặt, bỏ qua việc thi triển phù lục để tránh sang một bên. Chỉ là đám lông kia thật sự quá nhiều. Thạch Mục đành phải huy động hai tay, xoay tròn trường côn như cối xay gió. Cuồng long loạn vũ. Leng keng, hơn 10 sợi lông bị côn ảnh đánh bay. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng rắc, lồng giam bằng đất cầm hân yêu rết đồng thời vỡ vụn. Yêu rết khổng lồ thoát ra, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục bắn ra hung quang vô tận. Trong huyệt động này, nó chính là bá vương. Ngoại trừ người đang ẩn thân sâu trong quặng mỏ, nó chưa từng bị ai khuất nhục như vậy. Trước đây có hai người tự xưng tu vi cao thâm. Cuối cùng không phải trở thành món ngon trong bụng nó sao? Yêu rết hí to một tiếng, đánh tới. Miệng lớn mở ra, phun ra nọc độc xanh lục. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên. Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay lóe lên, biến mất vô tung. Hắn phất cao tay, một bóng đen như ẩn như hiện, chui vào trong miệng yêu rết. Một đạo hắc quang từ trong miệng yêu rết bắn ra, tấn công Thạch Mục.

lập tức hắn nắm chặt Như Ý Côn cắm mạnh xuống mặt đất, ổn định lại thân thể. Người của Phương gia thấy vậy, dưới sự dẫn dắt của Phương Bắc Chính lập tức xông tới, Phương Tĩnh Đức nhanh tay lấy ra một viên chữa thương đan dược đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục đưa tay ra nhận lấy, dùng thần thức dò xét qua một lượt sau đó mới bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa đưa vào miệng liền hóa thành một cỗ lực lượng nhu hòa chảy vào cơ thể, khiến cho tinh thần của hắn chấn động. Thạch đạo hữu, lần này ngươi thay Phương gia tru sát tên tặc Kim Ngô Quy, chính là đại ân nhân của Phương gia, xin nhận của chúng ta một lại. Phương Bác Chính tràn đầy cảm kích cúi người hành lễ rồi nói. Thấy gia chủ như vậy, Phương Tĩnh Đức, Phương Tĩnh Hải ở phía sau cùng mọi người xung quanh đều khom người bái tạ, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao lần này nếu không có Thạch Mục, e rằng toàn bộ Phương gia đều bị hủy hoại trong chốc lát dưới tay Kim Ngô Quy, nếu đổi lại là một đệ tử khác chưa chắc đã là đối thủ của Kim Ngô Quy. Phương gia chủ không cần đa lễ, lần này Thạch Mỗ ra tay đều làm theo ước định mà thôi. Thạch Mục giờ phút này thể lực hơi khôi phục, thu hồi Như Ý Côn, lạnh nhạt nói. Thạch đạo hữu không bằng trước ở lại nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta mở tiệc chiêu đãi đạo hữu. Phương Bác Chính nói ra, ý tốt của Phương gia chủ tại hạ xin ghi nhận, chỉ có điều tại hạ trong môn phái còn có chuyện quan trọng, không thể lưu lại lâu hơn. Thạch Mục nói ra, cái này, đã như vậy thì Phương Mỗ liền không tiện giữ đạo hữu ở lại rồi. Đạo hữu ở đây chờ một lát, ta liền đi lấy thù lao lần này cho đạo hữu. Phương Bác Chính nói xong, liền phân phó Phương Tĩnh Đức hai người đang chờ, sau đó xoay người tiến vào sâu trong cổ bảo. Thạch Mục cũng không để ý tới mọi người xung quanh, liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Sau thời gian nửa chén trà, Phương Bác Chính cũng đã thay đổi y phục, ăn mặc chỉnh tề đi đến, chỉ là khuôn mặt bị hủy hoại vẫn dữ tợn như trước. Lão đi đến Thạch Mục trước người, cổ tay xoay lại, trong bàn tay liền nhiều hơn một hộp gỗ tinh xảo. Thạch Mục đứng dậy, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, vừa mở ra, mùi thuốc nồng đậm lập tức xông vào mũi. Chỉ thấy trong hộp gỗ, một gốc hỏa sâm bằng lòng bàn tay, toàn thân đỏ rực như lửa, phía trên hiện lên chi chít nếp nhăn như của người già, đúng là hình dáng của hỏa sâm nghìn năm. Mà ở bên cạnh hỏa sâm, còn có một khối ngọc giản màu đen. Thạch Mục đem cầm trong bàn tay dò xét một chút, chỉ thấy bên trong quả thực ghi chép một bộ thủy thuộc tính công pháp huyền diệu, tuy hiện tại chưa có biện pháp kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng Thạch Mục tin rằng Phương Bắc Chính cũng quyết không dám cầm Minh Thủy Quyết giả đến để lừa gạt mình. Đa tạ. Thạch Mục đóng hộp gỗ lại, đem vật bên trong thu vào túi trữ vật, hướng Phương gia mọi người chắp tay nói ra. Thạch đạo hữu đợi chút, những linh thạch này là một chút thành ý của Phương Mỗ, mong Thạch đạo hữu không chê. Phương Bắc Chính thuận tay đưa ra một túi lớn, trong miệng nói ra. Thạch Mục thoáng chần chừ một chút, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận sau đó thu vào túi trữ vật. Sau này Thạch đạo hữu nếu có dịp đến Bích Ba Tinh lần nữa, nhất định phải tới nhà chúng ta làm khách, để cho chúng ta làm tròn bổn phận địa chủ. Phương Bác Chính vừa cười vừa nói. Nhất định như vậy rồi, nếu không còn việc gì tại hạ xin phép cáo từ. Dứt lời, Thạch Mục liền phất tay tế ra thanh dực phi xa, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên trời. Hắn sau khi rời khỏi Phương gia, liền không ở lại Bích Ba Tinh thêm một phút nào nữa. Một ngày một đêm sau đó, Thạch Mục liền thông qua truyền tống trận về tới Thanh Lan Thánh Địa. Ngay sau đó hắn liền đi thẳng tới Bách Chân Cốc, Tiên Dược Các, đem các loại phụ trợ tài liệu phối chế linh dược mua sắm đầy đủ, tiếp đó lập tức phản hồi động phủ, về tới mật thất liền đem cửa động đóng chặt lại không ra. 7 ngày sau, trong động phủ mật thất, trước người Thạch Mục xếp đầy những bình ngọc nhỏ, ước chừng có vài chục cái. Bên trong bình ngọc đều chứa linh dịch do hắn phối chế. Hắn cầm lấy một cái bình ngọc, mở nắp bình, bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi, kỳ hương tỏa ra bốn phía, hướng lên cổ, há miệng đổ vào rồi nuốt xuống. Chất lỏng vào miệng, như một dòng suối ấm theo yết hầu chảy xuống, một cỗ nhiệt lưu thẳng đến đan điền, xương cốt toàn thân có một cảm giác khoan khoái không nói nên lời. Hắn lập tức nhắm hai mắt, toàn lực vận chuyển Xích Viên Hỏa Kinh tầng thứ 12 công pháp khẩu quyết. Theo tiếng niệm trong miệng, trên thân hắn dần dần sáng lên ánh sáng màu đỏ, từng sợi quấn chặt vào nhau, tại quanh thân ngưng tụ thành một khối cầu hơi nhạt. Một ngày một đêm sau đó, bên ngoài khối cầu hiện ra một quáng sáng đỏ rõ rệt, bắt ngang qua. Thạch Mục chậm rãi mở to mắt, tiện tay cầm lấy một cái bình ngọc khác, mở nắp bình ra, đem bên trong linh dịch lần nữa uống một hơi cạn sạch. Sau một lát, dược lực phát tác, trên người hắn ánh sáng đỏ càng đậm hơn. Lại qua một ngày một đêm, lại có một đạo màu đỏ quang mang xuất hiện ở phía bên dưới của khối cầu. Thạch Mục mở mắt ra, cầm lấy bình linh dịch thứ ba. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt liền qua 49 ngày. Lúc này trong mật thất ánh lửa ngập tràn, xích diễm cuồn cuộn, nhiệt độ đạt đến một trình độ bất khả tư nghị, hư không cũng nổi lên từng trận vạn vẹo rung động. Trong mật thất, Thạch Mục hai chân khoanh chân xếp bằng trên mặt đất, quanh thân 49 đạo quang mang màu đỏ bao trùm, hình thành một cái lồng hình cầu, mặt ngoài linh quang lập lòe, xích diễm cuồn cuộn bất định. Môi hắn mấp máy, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang tụng niệm một loại chú ngữ nào đó, hào quang màu đỏ cũng theo đó chậm rãi lưu chuyển, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ngưng! Đột nhiên, trong miệng hắn chú ngữ dừng lại, khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, những đạo hào quang màu đỏ vốn đang chậm rãi lưu chuyển đột nhiên linh quang đại phóng, nhập lại theo một hướng, nhanh chóng theo các bộ phận trên thân thể của hắn chui vào, thuận theo kinh mạch lưu chuyển về sau, nhao nhao chui vào trong đan điền. Thạch mục trên mặt hiện ra một tầng chập chờn ánh sáng đỏ, cơ bắp hơi co rúm lại, dường như đang chịu đựng một sự đau đớn tột cùng. Trong cơ thể hắn đan điền khí phủ vị trí, 49 đạo màu đỏ linh văn đan vào cùng một chỗ, mơ hồ ngưng tụ thành một cái hình cầu, nguyên bản chân khí đang ở dạng lỏng toàn bộ bị giam cầm bên trong hình cầu màu đỏ này. Những linh văn màu đỏ này ở bên ngoài di chuyển không ngừng, cứ mỗi lần di chuyển, toàn bộ khối cầu liền thu nhỏ lại một chút, bên trong chân khí cũng đậm đặc lại một phần, theo đó tốc độ linh văn cũng chậm đi. Theo thời gian trôi qua, Thạch Mục nét mặt càng ngày trở nên nghiêm trọng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, vô cùng thống khổ. Không biết qua bao lâu sau, đan điền bên trong cơ thể, nguyên bản ước chừng to bằng nắm đấm hài nhi, hôm nay thu nhỏ lại chỉ còn bằng quả nhãn, nhưng mặt ngoài linh văn thoạt trông như một khối, ẩn chứa bên trong chân khí, cũng đã cô đọng đến một trình độ không thể diễn tả bằng lời. Thạch Mục trên mặt bỗng dưng buông lỏng, vẻ thống khổ tiêu hết, lộ ra sắc mặt vui mừng. A a a a a. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, trên thân kim quang mãnh liệt, trọng miệng phát ra một tiếng hét thoải mái. Nương theo đạo kim quang kia sáng lên, hỏa diễm trên người Thạch Mục mãnh liệt khởi động, trông như một đầu hỏa long bay ra bên ngoài cơ thể, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, không ngừng bay lượn xung quanh thân thể Thạch Mục. Mấy hơi thở sau, Thạch Mục đột nhiên há miệng, đạo hỏa diễm vòi rồng liền lập tức đình chỉ việc bay lượn, như trường kình hấp thủy bị Thạch Mục không chút do dự nuốt thẳng vào trong bụng. Cùng lúc đó, Thạch Mục sau lưng bỗng nhiên bay lên một cái xích viên pháp tướng, quang mang sáng bóng, nguyên bản ngọn lửa đỏ thẫm bên trong, mơ hồ giấy lên từng sợi kim sắc hỏa diễm. Sắc mặt Thạch Mục lúc này đỏ thẫm, kim quang trong mắt chớp động, khí tức trên thân cũng liên tiếp kéo lên. Hắn giờ phút này, rốt cuộc trong đan điền cô đọng ra giả đan, bước chân vào cảnh giới địa giai đại viên mãn. Ngay lúc này bên trong đan điền khí phủ đã co lại bằng quả nhãn, nhưng chân khí lại ẩn chứa gấp bội so với trước đây. Chờ cho tất cả quang diễm thu lại, Thạch Mục từ mặt đất đứng dậy, sau lưng xích viên pháp tướng đã biến mất không thấy, trên mặt hiện ra niềm vui mừng. Lần này thuận lợi tiến vào địa giai đỉnh phong, trong lòng của hắn sớm đã đoán được, dù sao mọi thứ đã chuẩn bị đủ, chỉ thiếu duy nhất gốc hỏa sâm nghìn năm kia mà thôi. Thế nhưng cái gọi là giả đan, đúng như tên gọi, chỉ thoạt nhìn trông giống như một viên đan dược mà thôi, khoảng cách đến thiên vị cảnh giới kim đan vững chắc nhưng là kém khá xa. Muốn đem giả đan bên trong khí phủ chính thức ngưng tụ thành kim đan, tuyệt đối là một việc khó hơn lên trời. Chỉ cần hơi sơ suất, liền có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhẹ thì giả đan tan rã, cần một lần nữa ngưng kết, nặng thì tu vi liền có thể bị rớt xuống. Nghĩ tới đây Thạch Mục không khỏi nhíu mày. Căn cứ điển tịch bên trong thánh điển các ghi lại việc tiến giai thiên vị, võ giả bình thường dưới tình huống tài nguyên đầy đủ, cũng cần bế quan trăm năm, thậm chí hơn mấy trăm năm, trải qua vài lần ngưng kết thất bại mới có khả năng thành công. Đó cũng là lý do vì sao thánh địa, bách niên đệ tử muốn chọn lựa linh địa yên tĩnh để tu luyện nghìn năm. Dù sao tích cóp tài nguyên từng tí một cũng cần đại lượng thời gian, tuyệt đối không phải là chuyện có thể hoàn thành một sớm một chiều. Nghĩ đến đây, Thạch Mục không khỏi thở phào ra một hơi. Bản thân không chắc một lần thành công kết đan, tương lai còn cần rất nhiều linh tài đan dược giống như gốc hỏa sâm nghìn năm kia. Tiên dược các mặc dù có không ít linh dược, nhưng giá cả thường rất xa xỉ. Mặc dù Bạch Viên lão tổ lưu lại bảo tàng, bên trong hắn đã nhận được một ít tiên phẩm linh thạch cùng linh tài đan dược, bản thân nhiều năm cũng tích lũy được không ít tài phú, nhưng chỉ sợ là vẫn còn xa xa không đủ. Nếu muốn bằng vào bản thân linh địa gieo trồng linh thảo linh hoa sinh ra tiền lời, tuy rằng so với tầng thứ nhất trăm năm đệ tử nhiều hơn không ít, nhưng đồng dạng không biết muốn tích góp từng tí một đến năm nào tháng nào rồi. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, hắn vẫn quyết định đi vạn pháp các tiếp một ít nghìn năm đệ tử nhiệm vụ, một bên thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng, một bên thử vận may, nhìn xem có thể gặp được cơ hội giống như hỏa sâm nghìn năm. Sau khi suy nghĩ bình tĩnh, Thạch Mục liền mở cửa mật thất, đi ra ngoài. Trở lại trong phủ đệ, hắn không nhìn thấy bóng dáng của Tề Phong, chỉ thấy một ít người hầu đều tại riêng phần mình vội vàng trên tay việc, đã không có thải nhi vui đùa ầm ĩ, phủ đệ xác thực quạnh quẽ không ít. Hắn bước ra khỏi động phủ, trên thân xích mang sáng ngời, hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa bay đi. Không quá nửa khắc thời gian, Thạch Mục thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại Thông Lưu phường, trước mắt là một tòa tháp 3 tầng. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa có tấm biển treo cao hơn, trong miệng nói thầm một câu bách luyện đường, sau đó nhanh chân bước vào. Quang cảnh bên trong nội đường cũng không có nhiều thay đổi so với nhiều năm trước khi hắn mới tới. Lượng người bàn bạc giao dịch ngược lại là nhiều hơn không ít,